Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 191, mông mông. Người đây cũng quá hình rồi. Vén lên vung ở trên người mình chăn. Lại tiểu mông chậm rãi lên mang dép vào sau. Dè đặt hướng cửa phòng mình đi tới. Vặn ra chốt cửa, lộ ra nửa đầu nhỏ. Cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút. Cũng không có phát hiện gì đó khác thường sau. Lại đem đầu cho rụt trở về. Trở lại gian phòng của mình. Lại tiểu mông ngồi ở bên mép giường. Cầm lên điện thoại di động của mình cho Thẩm Nịnh phát cái tin. Nội dung của nó đại khái chính là. Chính mình muốn đi qua rồi. Khiến hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vốn cho là hắn sẽ rất mau trở lại phục tin tức. Nhưng là. Đợi chừng 5 phút thời gian. Vẫn không có chờ đến hắn câu trả lời. Cái này lại tiểu mông gấp hỏng rồi. Đang bưng điện thoại di động bá bá bá mà ở nơi đó viết chữ. Sau đó trực tiếp phát ra. Lại qua 5 phút. Vẫn không có chờ đến hắn hồi phục. Trong nháy mắt đem lại tiểu mông lửa giận cho đốt lên. Không nói hai lời trực tiếp đẩy gọi điện thoại. Hồi lâu. Điện thoại mới kết nối. Này. Làm gì à? Điện thoại di động đầu kia truyền tới một đạo biếng nhác thanh âm. Mang theo một tia mỏi mệt. Ngươi đã ngủ à nha? Lại tiểu mông hơi kinh ngạc nói. Không phải, ngươi bình thường không phải rất khuya ngủ đi. Hiện tại mới 11 điểm mà thôi. Liền, đi nằm ngủ à nha? Chu thật sự quá mệt mỏi. Cho nên muốn ngủ sớm một chút. Thẩm Nịnh nỉ non mà nói. Mông mông, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì mà nói liền treo đi, Minh Thiên còn phải dậy sớm hơn cho ngươi học thêm đây. Ta chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mấp máy hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút không ngủ được, có thể hay không đi phòng ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tới đi, ta không khóa môn. Ừ, ta đây tới. Cúp điện thoại. Lại tiểu mông chép miệng, đứng lên sau đó ôm lấy chính mình chăn cùng gối, rón rén mà đi ra gian phòng của mình, rất nhanh thì đến Thẩm Nịnh cửa gian phòng, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm cái đồ vặn cửa, sau đó vội vàng chui vào, khóa trái cửa phòng sau, lại tiểu mông đánh thuê gian phòng bên trong đèn, liền thấy hắn chính nằm ở trên giường, lặng lẽ đi tới mép giường một bên, đem chính mình chăn cùng gối bày xong. Sau đó tê trượt một hồi liền chui vào. Một giây kế tiếp, bọc chăn nàng không kìm lòng được co đến Thẩm Nịnh trong ngực. Đưa tay ra cầm hắn cổ tay. Đưa hắn một cái cánh tay đặt ở trên người mình. Này, ngủ thiếp đi. Lại tiểu mông nhu nhu hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhắm hai mắt. Thuận miệng nói. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai buổi sáng còn muốn kiểm tra thí điểm ngươi vật lý công thức. Buổi chiều cùng nhau nhìn từ mang viện sĩ mạng lưới công khai giờ học. Để đề thăng ngươi học tập hứng thú. Ế, chính là cái kia. Ngươi khoa học thần tượng. Lại tiểu mông gò má chặt chẽ dán tại nàng trên ngực. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói. Ừ, được rồi, mau ngủ. Thẩm Nịnh mang theo nhiều chút mệt mỏi nói. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng tràn đầy yên tĩnh bầu không khí. An tĩnh đến cũng có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Mà giờ khắc này lại tiểu mông vẫn như cũ không hề buồn ngủ. Do dự một chút, nâng lên chính mình trắng noãn tay nhỏ. Hướng về phía bộ ngực hắn nơi vẽ lần lượt vòng nhỏ vòng. Nàng hy vọng dùng phương thức như vậy. Tới thử đồ làm cho mình tiến vào trong giấc mộng. Kết quả, căn bản không có gì tác dụng. Ngược lại càng ngày càng tinh thần. Lúc này. Chậm rãi nâng lên đầu mình, nhìn gần trong gang tấc hắn, lại tiểu mông chép miệng, một tay chống lên thân thể mình, nhuận hồng cái miệng nhỏ nhắn liền xẹt tới, tại hắn cánh môi lên nhẹ nhàng điểm xuống, sau đó, nàng cũng không hề rời đi, mà là một hạ nhất xuống theo gò má, hướng lỗ tai phương hướng chuyển đi, chỉ chốc lát sau, lại tiểu mông học Thẩm Nịnh bình thường khi dễ chính mình chiêu thức. Chỉnh tề bạch khiết đôi răng cắn hắn vành tai. Nhưng rất nhanh nàng vừa buông ra miệng. Một lần nữa nằm xuống lại rồi nơi ngực. Nhưng mà, Nàng nghịch ngợm vẫn còn tiếp tục. Trắng noãn trơn mềm tay nhỏ đưa ra hai ngón tay. Tại thẩm nịnh trên ngực học tiểu nhân bước đi dáng vẻ. Tới tới lui lui mà hành hạ. Cuối cùng, tại nàng kiên trì không ngừng mà dưới sự cố gắng. Thẩm nịnh cũng tinh thần rất nhiều. Đã không hề buồn ngủ. Ai u tương đương, một tiếng êm ái lại xen lẫn nhiều chút hoạt bát hơi thở thanh âm. Từ nhỏ nữ nhân giữa răng môi bay ra. Thẩm nịnh đột nhiên trở mình tử. Đem nàng đè ở dưới người mình. Đồng thời hai tay ấn chặt cánh tay nàng. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Nhìn dưới mí mắt này thật là nghịch ngợm tiểu nữ nhân. Tức giận nói. Ngươi cô nàng này. Cũng quá nghịch ngợm. Lại tiểu mông nghiêng đi đầu. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút ngượng ngùng cùng mong đợi. Nhẹ giọng nói. Vậy ngươi. Ngươi có phải hay không phải trừng phạt ta? Đương nhiên. Gia pháp hầu hạ. Thẩm nịnh tức giận nói. Tiếng nói vừa dứt, bưng lấy gò má nàng, dùng sức mút ở nàng cái miệng nhỏ nhắn, cho tới nhận được trừng phạt lại tiểu mông, rất tự giác giang hai cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy hắn cổ. Mấy phút sau, lại tiểu mông lười biếng nằm ở trong lòng ngực của hắn, giữa lông mày để lộ ra không thể nói phong tình, kia tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhiều chút đỏ thắm. Mặc dù hô hấp hiện tại có chút đều thoải mái, nhưng như cũ mang theo nhiều chút dồn dập. Ai, ngươi nhà này pháp, lần sau có thể hay không đối với ta dùng nhiều một điểm. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại nói. Vậy không được, ngươi lại không phạm sai lầm. Ta tại sao phải đối với ngươi trừng phạt? Thẩm nịnh nghiêm trang nói. Con người của ta từ trước đến giờ là thưởng phạt phân minh. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Lại tiểu mông đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta không có phạm sai lầm thời điểm, ngươi cũng là đối với ta như vậy. Hơn nữa so với cái này còn quá mức, không chỉ có thân, còn muốn sờ, hắc hắc, cái này gọi là khen thưởng. Thẩm nịnh cười hì hì nói, nói xong, thịt bắp đùi liền bị bóp, khen thưởng ngươi một cái đại đầu quỷ, hợp lấy đều là ngươi chiếm tiện nghi, ta thua thiệt đúng hay không? Lại tiểu mông tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng ta nhìn ngươi vậy, cũng phối hợp. Thẩm nịnh lẩm bẩm, dứt lời, nhất thời hối hận, một cỗ đau đớn cuốn toàn thân. Ai u, được rồi, mau ngủ đi. Thẩm nịnh bất đắc dĩ nói, Minh Thiên ngươi còn phải sớm hơn điểm chạy trở về đây. Lại tiểu mông lỏng ra tay nhỏ, ngẩng đầu lên liếc nhìn ôm chính mình xú nam nhân, bỗng nhiên. Sâu trong nội tâm lại nổi lên nghịch ngợm tình cảm. Ôn nhu mềm mại nói. Ta không nghĩ chạy trở về rồi. Ta muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nếu như vận khí không tốt bị bắt tại chỗ. Ta liền nói cho ba mẹ. Ngươi đem ta ngủ với. Ta đã là ngươi người. Sau đó, lại tiểu mông tiện nhìn đến thẩm nịnh cầm lấy điện thoại di động của mình. Sau đó không biết làm cái gì. Tự tại lúc này. Bên tai truyền đến hắn tiếng lẩm bẩm, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống bản án, chấm ngoặc kép, như có trở xuống tình huống, nơi 10 năm trở lên bản án, tù chung thân hoặc là tử hình. Hí, mông mông, ngươi, này, đây cũng quá hình rồi. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.